Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2287, chương 2290, cô độc kiếp. Siro đem hắc bạch trường mâu chậm rãi đâm vào thiên chi liệt ngân. Lại đi tới mấy phần, không trung kia như mạng nhện rạn nứt biên độ càng ngày càng lớn. Nội bộ là màu đen hỗn độn cùng hư vô, hủy diệt cùng bi thương khí tức, cuốn thiên địa, phá thiên bang các thành viên. Từ căn nguyên kiếp nạn trung tỉnh táo lại, tiếp tục hướng phá thiên đại trận quán chú chính mình lực lượng. Cổ Long Đế ngước mắt nhìn trên bầu trời đại triển thần uy hai vị thiên tử. Phát hiện mình lại không có thể giúp đến giúp cái gì. Coi như là căn nguyên kiếp, nàng cũng chỉ là có thể giữ tâm cảnh không quỳ xuống mà thôi. Nội tâm chi đạo đã sớm bị nghiêm trọng cực kỳ tàn phá. Thậm chí sinh ra dao động, rõ ràng đều là thiên tử. Tại sao chênh lệch lớn như vậy a? Nàng làm cái này thiên tử, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cổ Long Đế cảm giác rất đánh bại, nhưng nàng như cũ lựa chọn đem phá thiên lực lượng liên tục không ngừng địa hướng phá thiên đài. Trận quán thâu, phá thiên chuyện này, không phải là vì chính nàng, coi như là vì chúng sinh tộc linh. Cũng phải tiếp tục làm tiếp. Trần trần nhìn về phía không trung vết rách. Lúc này, đột nhiên có màu đen đậm sự vật đột nhiên bao phủ bầu trời. Ngay sau đó là đại địa. Sau đó là hư không. Trước mắt hết thảy đều biến thành hắc ám. Trần trần đề phòng đứng lên. Đây là năng lượng nào đó công kích. Không đúng, là không phải năng lượng công kích. Một giây sau, Trần Trần liền hủy bỏ suy đoán của mình, nếu như là năng lượng công kích, vô luận là cấp bậc gì, hắn đều có thể trong nháy mắt phá vỡ, tự thế giới ta thay đổi cùng trải qua, này cuối cùng chân thực trải qua. Trần Trần cảm giác chung quanh hết thảy, phát hiện cũng là không phải huyễn cảnh ảo giác loại đồ vật. Ngay sau đó, trước người hắn xuất hiện ức vạn tinh thần. Hắn liền thân ở trong tinh không, trước mắt là tráng lệ vô cùng cảnh tượng, nhìn rất để cho người ta rung động. Trần Trần tự nhiên biết, thiên đạo không phải là vì để cho hắn ngắm phong cảnh. Thật là số tiền khổng lồ, xem ra này một cái kiếp nạn chỉ là nhằm vào thân thể, mà là không phải đoàn thể, trước phải đối phó ta sao? Cũng đúng, dù sao bắt giặc phải bắt vua trước. Trần Trần cười một tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn về phía trước mắt tinh thần, thấy trước mắt sáng chói tinh không, cảm giác đầu tiên là cái gì? Là tươi đẹp, là tráng lệ, là muốn than thở thế gian tại sao có thể có như thế tráng lệ cảnh tượng. Mà một màn, Trần Trần biết, nhưng thật ra là chân thực, hắn xác thực đứng ở tinh vực trung tâm nhất, đập vào mắt nơi là vô tận tinh thần. Này cho hắn cực cường cảm xúc. Hắn hiện tại, đối mặt cảnh tượng trước mắt, thực ra có thể nói là hưởng thụ. Hắn giống như là tinh không chi chủ, quan sát ức vạn tinh thần. Trần Trần hưởng thụ cả ngày, hưởng thụ một tháng, dần dần, trước mắt sáng chói tinh không. Với hắn mà nói, trở nên thật giống như là không phải như vậy tráng lệ rồi. Thậm chí có điểm khô khan, là có chút khô khan, đã hình thành thì không thay đổi tinh hải, coi như tinh thể đang du động, tinh hà đang vận chuyển, với hắn mà nói, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên nhàm chán, trở nên không có chút nào đặc sắc, về phần nói cái loại này đập vào mắt thấy rung động. Với hắn mà nói, thực ra đã không còn tồn tại, thói quen thật là một món đáng sợ sự tình. Trần Trần biết, thiên đạo muốn hắn cảm thụ, là không phải loại vật này. Thời gian trôi qua một năm, đi qua 10 năm, đi qua 100 năm, Trần Trần không có người nào có thể trao đổi, không có người nào có thể tiếp xúc. Hắn chỉ có trước mắt mảnh tinh không này, không thể ăn, không thể ngủ, không thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là nhìn, cái này chúng tinh chi chủ. Làm khá buồn chán a. Trần Trần cười một tiếng. Hắn biết thiên đạo cửu kiếp thứ tứ kiếp là cái gì. Cô độc kiếp, để cho Trần Trần cảm thụ cô độc kiếp nạn. Này thực ra cũng là thân là trí cao thiên đạo. Phải nhất định trải qua sự tình. Trần Trần biết, cô độc sẽ đem một người bước điên. Nếu như là phàm nhân, để cho đối phương ở một cái mật thất bên trong, không làm bất cứ chuyện gì, không có bất kỳ trao đổi, chỉ có thể ngủ, tỉnh cứ nhìn đã hình thành thì không thay đổi vách tường. Để cho hắn cứ như vậy nghỉ ngơi mấy ngày, tuyệt đối đem hắn bức cho điên rồi. Bây giờ, trước mắt mảnh này sáng chói tinh không? Thực ra chính là Trần Trần vách tường, chẳng qua là lớn một chút vách tường mà thôi. Đã qua lâu rất lâu, 1 vạn năm, 20 ngàn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, Trần Trần cảm giác chung quanh tinh không cũng đã là làm nền rồi, coi như là hàng tinh nổ mạnh, lỗ đen chiếm đoạt, tinh hà vặn vẹo sụp đổ, các loại vũ trụ kỳ cảnh cũng không cách nào tại hắn trong lòng vén lên một tia gợn sóng. Buồn chán sao? Rất buồn chán. Tịch mịch sao? Phi thường tịch mịch. Hắn thậm chí có loại không biết mình là ai, không biết mình tại sao lại ở chỗ này, không biết mình tại sao còn muốn còn sống bị lạc cảm. Lại nội tâm cường đại, cũng khó có thể chịu đựng này vô tận tuổi nguyệt hậu cô độc. Đặc biệt là mấy trăm triệu năm sau, số 1 tỷ năm sau, Trần Trần thậm chí thấy được một cái tinh cầu từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ quá trình. Nội tâm của hắn không có chút nào ba động, thậm chí có điểm buồn ngủ, nhưng hắn không có ngủ. Hắn đang cảm thụ đến cô độc, ở nơi này vô tận năm tháng vô tận cô độc trải qua chung. Không nói phổ thông tu sĩ, coi như là hợp đạo siêu cấp đại năng, thậm chí là sáng thế thần linh, cũng sẽ nhân không chịu nổi mà tan vỡ. Này căn bản liền là không phải một cái sinh mệnh nên chịu đựng trải qua. Phải biết, một cái phản hư cảnh đại năng tuổi thọ chỉ có 100 vạn năm. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng mặc dù có thể có được gần như vô hạn tuổi thọ, nhưng bởi vì nhân quả kiếp nạn tồn tại, tuổi thọ bình quân cũng không đủ 100 triệu năm. Trần Trần ở chỗ này nhìn bao lâu tinh không rồi hả? 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, quá lâu, hắn thật không nhớ rõ. Hắn có loại trực giác, nếu là hắn không cách nào trải qua cái này kiếp nạn, hắn sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn đối mặt mảnh tinh không này. Trải nghiệm như thế này với chết khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên có khác nhau. Trải nghiệm như thế này so với chết còn khó chịu hơn ức vạn lần. Bị không thấy được cuối cô độc không ngừng hành hạ cảm giác. Không có lãnh hội qua là căn bản không tưởng tượng nổi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cô độc còn đang kéo dài, cũng không biết qua bao lâu, ta nên làm như thế nào? Trần Trần nhìn thấy không tới cuối tinh không, đột nhiên thanh âm khàn khàn nói, ta là ai? Trần Trần đưa hai tay ra, nhìn mình, ồ, đúng rồi, ta tên là Trần Trần, Trần Trần, Trần, đúng rồi, ta là Trần Ăng. Trần Trần mê ly cặp mắt dần dần trở nên thanh minh. Ta bản nhỏ bé như ở trước mắt, ở trong vũ trụ không tầm thường chút nào. Nhưng mà, tinh Trần trôi lơ lửng ở vũ trụ, lại có thể trải qua ức vạn năm tháng mà bất hủ. Cái này không cũng là nó vĩ đại chỗ sao? Coi như là bụi đất, cũng có thể bên trong ngực vũ trụ, nhỏ bé cũng không hèn mọn, cô độc lại cố thủ bản đạo. Trần Trần phảng phất thu được một lần lễ rửa tội, đen nhánh hai con ngươi càng phát ra trong suốt sáng ngời. Ảnh ngược ở trong con ngươi ước vạn tinh thần, trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng. Nếu như đây chính là ta cố thủ đạo của bản thân kết quả, như vậy ta sẽ đối mặt. Ta vốn chính là một viên Trần. Trần Trần đứng ở trong tinh vực tâm, hướng về phía ức vạn tinh thần giang hai cánh tay ra. Dần dần, thân hình hắn bắt đầu mơ hồ, tựa hồ thật hóa thành một hạt bụi nhỏ, sáp nhập vào vô hạn trong vũ trụ. nhỏ bé mất đi thân hình hắn. Một trận vật đổi tinh di sau, cảnh tượng trước mắt dần dần thối lui. Trần Trần thân hình lần nữa xuất hiện ở Phá Thiên Lưu Ly Điện bầu trời. Toàn bộ Phá Thiên Bang thành viên đều cảm giác được mình bị nhốt một trận phòng tối nhỏ. Ngay cả Siro cũng là như vậy. Chỉ có Trần Trần, thần sắc trở nên thương tang rất nhiều. Siro thấy Trần Trần bộ dáng này, trong lòng có chút lo lắng. Hắn này biết, cái này kiếp nạn, tuyệt đối cũng là Trần Trần phá vỡ. Ngươi không sao chớ, rốt cuộc phát sinh cái gì? Siro không nhịn được hỏi. Trần Trần cười lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên, trong suốt vô cùng cặp mắt nhìn kia vết rách không ngừng khuếch trương trương thiên không. Nhẹ giọng nói, không việc gì, cái gì cũng không phát sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục